Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, bộ phi yên thức tỉnh. Lục xanh trùng sinh đến nay, chưa bao giờ giống đến nay bi thảm như vậy qua, bị một cái đạo cảnh cao thủ truy sát, lục xanh biểu thị hơi sợ, nhưng cũng may. Kiếm hồn đưa vào bộ phi yên thể nội về sau Dịch Phong tựa hồ cũng không thể cảm ứng được kiếm hồn. Vị trí, mặc dù Dịch Phong dựa vào cảm giác có thể đại khái tìm tới lục xanh vị trí. Có thể lại cũng không có thể chính xác khóa chặt, lục xanh chuyên môn tiến vào dãy núi trùng điệp bên trong. Hoặc là liền trốn vào rộng hồ nước lớn, lục xanh mặc dù không có thể phi thiên độn địa. Nhưng tốt xấu có thể đường thủy tung hoành, như thế bên cạnh trốn hơn nửa tháng. Cuối cùng mang theo bộ phi yên đi tới bờ biển, tiến vào biển rộng, lục xanh chính là rồng về biển lớn, không có nửa điểm chần chờ. Lục xanh thả người nhảy lên nhảy vào trong biển, tại lục xanh tiến vào biển rộng sau nửa canh giờ. Một thân ảnh phảng phất phá vỡ hư không bình thường đến lục xanh nhảy xuống biển vị trí. Nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ biển rộng, Dịch Phong ánh mắt băng lạnh xuống. Hắn nguyên bản định tìm Huyền Thiên Phủ cho hả giận, nhưng hắn giờ phút này cũng đã không dám. Đã mất đi kiếm phách, hắn ma thân liền không lại hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh ma thân, liền vô pháp chân chính bất tử bất diệt. Dịch Phong rất rõ ràng, trên đời này đạo cảnh cường giả còn có mấy cái, mà những ẩn thế kia không ra lão quái vật, ai biết còn có bao nhiêu. Đáy lòng mặc dù ảo não, nhưng cũng không thể tránh được. Thành công chui vào biển rộng, lục xanh phi tốc hướng Tam Tiên đảo vị trí tiến đến. Bởi vì bộ phi yên lâm vào tịch diệt. Sở dĩ lục xanh thật cũng không thời khắc tất yếu cho bộ phi yên độ khí. Chỉ cần đi mấy phút, cho nàng độ một cái. Nhưng coi như thế, lục xanh cảm giác chính mình cách cầm thú đã càng ngày càng gần. Bỏ ra 3 ngày thời gian, từ đáy biển đi đến Tam Tiên đảo, lục xanh mỏi mệt cõng bộ phi yên từ trong sương khói đi tới. Vừa mới đạp lên bãi biển, lục xanh liền vô lực ngã xuống đất, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì đói. Trước đó nửa tháng bỏ mạng trốn, sớm đã đói khát đan sen, về sau lại tại đáy biển chạy 3 ngày, đói mắt nháng lửa, trên bãi biển nghỉ ngơi 10 mấy phút. Lục xanh lại một lần nữa cõng lên bộ phi yên chậm rãi hướng Tam Tiên đảo nội bộ đi đến. Lần này không có tiếng địch quấy nhiễu. Lục xanh thật không có bị vây ở huyễn trận bên trong. Dược tiên bị trói đi ước chừng 1 tháng. Tiểu viện vẫn là như lúc rời đi một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra dược tiên cũng không trở về tới. Lục xanh tiến vào tiểu viện, đem bộ phi yên đánh ngã trên giường. Lục xanh đi trước bờ biển bắt điểm hàng hải sản cho mình là một trận phong phú hải sản tiệc. Lục xanh tới đây. Trừ đem bộ phi yên giấu đi bên ngoài còn có thử vận khí một chút ý nghĩ. Vạn nhất dược tiên trở về đây. Coi như không trở về. Dược tiên đã luyện thành thiên hương đậu khấu. Vậy hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ luyện chế 1 viên. Ăn một bữa ăn no nê về sau. Lục xanh lập tức đối với dược tiên nhà bắt đầu truy quét. Trước từ nhà thuốc bắt đầu tìm lên. Lục xanh kém chút đem dược tiên nhà thuốc đào sâu 3 thước. Mặc dù vơ vét không ít tốt dược liệu đan dược, nhưng không có tìm tới thiên hương đậu khấu. Về sau lại tiến hành điều tra phòng ngủ, liền ngay cả mỗi một khối gạch, lục xanh đều không có bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lục xanh ánh mắt đảo qua phòng ngủ. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại bên giường một cái ngăn tủ phía trên. Trong hộp tủ, bày ở một cái bình hoa, hình dạng không tính tinh mỹ. Trong bình hoa hoa hiện tại cũng đều đã héo tàn. Nhưng là, cổ đạo nhất gian phòng như thế đơn giản. Có thể tưởng tượng cổ đạo nhất cũng không phải loại kia thích hoa chạm canh gác người. Nhưng là, hắn lại trong phòng bày một cái bình hoa. Lục Xanh tiến lên, nhẹ nhàng lắc lắc, lập tức, Lục Xanh trên mặt nhất hỉ. Cái này bình hoa không nhúc nhích tí nào, tất nhiên có gì đó quái lạ. Lục Xanh nhẹ nhàng chuyển động, một trận cơ trụ cột tiếng vang lên. Đông, Bộ Phi Yên nằm giường đột nhiên phát ra một cái tiếng trầm nghĩ. Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung, đem Bộ Phi Yên ôm qua một bên, xốc lên đệm chăn. Dưới mặt giường một cái ván giường dĩ nhiên phù bắt đầu chuyển động. Quả nhiên, cổ đạo nhất trong nhà còn có mật thất. Lục Xanh xốc lên tấm ván gỗ, thuận theo ám đạo đi xuống. Vốn cho là cái này mật thất chẳng qua là tầng hầm loại hình, nhưng lại không nghĩ rằng cái này mật thất vậy mà như thế sâu. Thuận theo ám đạo, đi suốt vài trăm mét khoảng cách trước mắt mới bỗng nhiên khoáng đạt. Trước mắt thế giới, dĩ nhiên là như vậy phục trang đẹp đẽ. Óng ánh thủy tinh, phân bố toàn bộ không gian. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến rầm rầm tiếng sóng biển vang. Tam Tiên đảo nội bộ, dĩ nhiên là trống rỗng. Nếu như người tu đạo đến nơi đây, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng tốt một cái động thiên phúc địa. Hoàn toàn chính xác. Như thế lộng lẫy, tràn đầy hào quang không gian hoàn toàn chính xác chỉ có thể là động thiên phúc địa. Cái này dưới mặt đất động đá hẳn là tự nhiên hình thành. Cổ đạo nhất chỉ là hơi bố trí một chút. Tại động đá trung ương, cất đặt lấy một cái giường đá. Tại trên giường đá, một người mặc áo trắng nữ nhân lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trong mật thất sẽ xuất hiện một nữ nhân. Lục Xanh không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Đã cổ đạo nhất không có chết, như vậy Băng Tâm phu nhân tất nhiên cũng không có chết. Đã cổ đạo nhất tại Tam Tiên Đảo, Băng Tâm phu nhân cũng hẳn là tại Tam Tiên Đảo. Lục Xanh chậm rãi tới gần, mắt nhìn Băng Tâm phu nhân. Quả nhiên, cùng Âu Dương Minh Nguyệt trên bức họa giống nhau như đúc. Mỹ lệ, ung dung, cảnh trí thanh nhã, nàng rất đẹp, Mỹ Trung mang theo cao quý, đơn thuần dung mạo, nàng chút nào không kém Bộ Phi Yên, coi như lâm vào yên lặng, nàng hoa Mỹ khí chất vẫn như cũ kinh tâm động phách như thế. Nữ nhân đẹp tới trình độ nhất định, rất khó để người bình phán ra ưu khuyết. Tự nhiên, Băng Tâm phu nhân có đẹp hay không, Lục Xanh giờ phút này một chút cũng không quan tâm. Lục Xanh quan tâm là bày ra tại Băng Tâm phu nhân bên người một cái bình thuốc. Cổ đạo nhất cho Băng Tâm phu nhân ăn vào thiên hương đậu khấu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Duy nhất để Lục Xanh khinh bỉ là cổ đạo nhất dĩ nhiên vì chiếm lấy Băng Tâm phu nhân mà cũng không có cho nàng ăn vào viên thứ hai. Lục Xanh cầm lấy bình sứ, đổ ra hai viên thiên hương đậu khấu. Chỉ có hai viên. Cái này khiến Lục Xanh hơi kinh ngạc. Thiên hương đậu khấu nhất định là thành đôi xuất hiện. Dù sao một viên khởi tử, một viên hồi sinh, vốn cho là dạng này thần diệu dược hoàn, cổ đạo nhất hẳn là sẽ luyện thêm một chút. Nếu như cổ đạo nhất biết Lục Xanh ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp phun chết hắn. Một viên khởi tử, một viên hồi sinh đan dược, là tốt như vậy luyện sao? Thật sự cho rằng là hạt đậu trực tiếp có thể trồng. Lục Xanh nhìn kỹ thật lâu, hoàn toàn chính xác đây là thiên hương đậu khấu không thể nghi ngờ. Lục Xanh rất hài lòng kết quả như vậy, cầm lấy thiên hương đậu khấu, dọc theo mật đạo lại một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Không chần chờ, đem thiên hương đậu khấu đút vào Bộ Phi Yên trong miệng. Vận công để Bộ Phi Yên nuốt xuống. Cơ hồ một nháy mắt, Lục Xanh liền cảm giác được một cỗ cực mạnh sinh mạng chi lực từ Bộ Phi Yên trong bụng dập dờn mở ra. Đông một tiếng rõ nét tiếng tim đập vang lên, lâm vào tịch diệt Bộ Phi Yên, thân thể cơ có thể bắt đầu khôi phục. Tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, mạch đập cũng càng ngày càng sinh động. Tại Lục Xanh mừng rỡ ánh mắt hạ, Bộ Phi Yên mí mắt nhảy lên. Chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng. Đập vào mi mắt là một chương tràn ngập thích thú kích động khuôn mặt tươi cười. Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra chính mình mất đi ý thức trước đó trải qua. Mình bị cao thủ thần bí bắt, bị sinh sinh rút ra kiếm phách. Sau đó, lâm vào tịch diệt, bộ phi yên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình còn có thể lại một lần nữa mở to mắt. Chính mình vì cái gì có thể sống, vì cái gì mở mắt nháy mắt, nhìn thấy chính là lục xanh. Bộ phi yên không muốn nghĩ, bởi vì cũng không cần nghĩ, cái kia cao thủ thần bí bao nhiêu lợi hại, nàng thấm sâu trong người, có thể đem chính mình từ trong tay của hắn đoạt lại, còn có thể đem chính mình cứu sống, thậm chí, mình bị rút ra kiếm phách lại về tới tinh thần thức hải. Đây hết thảy bên trong gian nan cùng sinh tử, bộ phi yên không dám suy nghĩ, sở dĩ. Nhưng nhìn thấy lục xanh mặt mũi tràn đầy râu ria lôi thôi bẩn thỉu, thậm chí thân bên trên tán phát ra gay mũi hương vị. Bộ phi yên nếu không để ý, vì mình, lục xanh ngậm bao nhiêu đắng. Nghĩ đến nơi đây, bộ phi yên hốc mắt đỏ lên, chưa từng có rơi xem qua nước mắt bộ phi yên. Lần này thật vô pháp ngừng lại nước mắt chảy xuống. Ai? Tại sao khóc? Chẳng lẽ còn có cái gì di chứng? Lục xanh quá sợ hãi, vội vàng nắm lên bộ phi yên thủ đoạn. Mạch tưởng bình thường, nội lực cũng bình thường, công lực cũng khôi phục. À, ta không sao. Bộ phi yên âm thanh âm vang lên, chậm rãi ngồi dậy. Lục xanh lui về phía sau một chút, nhìn xem bộ phi yên, cảm giác vĩnh viễn nhìn không đủ. Liễu Thanh Vân, hắn... Bộ phi yên cuối cùng không thể giao ra một tiếng ca. Dù sao, phân biệt 15 năm, hai người nhận nhau quá trình cũng không tính mỹ hảo. Sở dĩ tại bộ phi yên đáy lòng mặc dù đồng ý lại không nhanh như vậy tiếp nhận. Hắn vì đem ngươi đưa ra đến, đã hy sinh, mặc dù ta trước kia không thích hắn, nhưng thật sự là hắn là một cái hảo ca ca. Nghe Hoắc Thiên giảng, hắn nguyên bản có cơ hội lao ra. Thật sao? Người kia chết rồi sao? Không có. Lục xanh lắc đầu. Bộ phi yên trong mắt tinh mang chớp động. Kiếm của ta đâu? Tại danh kiếm sơn trang. Ngươi không thể đi. Hắn vì ta mà chết. Ta hẳn là vì hắn báo thù. Phải. Nhưng ngươi vẫn là không thể đi. Ngươi đi chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn đã thành ma. Kiếm ma, huyền thiên phủ, cũng không thể hàng phục hắn a. Theo ta được biết, trước mắt còn không có. Người kiếm phách là ta đoạt lại. Hắn không có kiếm phách, ma thân liền không hoàn chỉnh. Hiện tại hắn tại khắp thế giới tìm ngươi, mà bảo vệ tốt ngươi, là chúng ta duy nhất phần thắng. Trước đó, ta cùng thiên đao liễu tống ba, còn có quyền hoàng hồ bi liệt ba người liên thủ đều không giết được hắn. Coi như thắng, cũng giết không được. Hồ bi liệt chết trận, thiên đao tiền bối bản thân bị trọng thương. Nghe đến đó, bộ phi yên đôi mắt sáng lên, kinh dị nhìn xem lục xanh. Hồ bi liệt đại hiệp ta không hiểu rõ lắm, nhưng thiên đao liễu tống ba thế nhưng là đạo cảnh cao thủ. Phải, đạo cảnh cao thủ. Nam Cung Càn Thành không phải cũng là đạo cảnh cao thủ. Có thể hắn, nhưng đã chết. Ta muốn nói là, ngươi liên thủ với bọn họ. Sau đó bọn hắn một chết một bị thương. Ngươi lại không có chuyện gì. Ngươi, làm sao làm được? Bộ phi yên, ngươi biết không? Lời này của ngươi để ta rất có loại đánh cái mông ngươi xung động. Cái gì gọi là ta vì sao không có việc gì? Ta phải có sự tình, ngươi đâu có mệnh tài. Bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên, lắc đầu, chẳng lẽ ngươi ngày đó nói những chuyện ma quỷ kia, không phải gạt ngươi, bản công tử, chưa từng gạt ngươi. Lục xanh nhìn chằm chằm bộ phi yên con mắt trịnh trọng nói. Mặc dù, câu nói này bản thân liền là nói láo, đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói lục xanh vặn ra cơ quan, dẫn Lục Xanh tiến vào mật thất. Ở trong mật thất, Bộ Phi Yên nhìn thấy trên giường đá băng Tâm phu nhân. Ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người. Nàng là băng Tâm phu nhân, là cũng là mẫu thân của Âu Dương Minh Nguyệt, cổ đạo nhất giam cầm đáng thương nữ tử. Bộ Phi Yên nũng minh bạch cổ đạo nhất cùng Danh Kiếm Sơn trang ở giữa ân oán tình cừu, nhìn xem băng Tâm phu nhân giống như chết không có có sinh cơ. Bộ Phi Yên nhuyễn động bờ môi, lạnh lùng nói, nếu như lần sau gặp được cổ đạo nhất, ta một kiếm giết hắn. Đừng do dự, từ hướng này rằng, hắn là trong người cặn bã máy bay chiến đấu. Hiện trong tay ta còn có một viên thiên hương đậu khấu. Muốn hay không tỉnh lại băng Tâm phu nhân? Tỉnh lại đi, nàng là cái nữ nhân rất đáng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,